Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 361, ổn định lòng người. Crossbone thân thủ bất phàm, có văn có võ, Loki khiêm thấy được Hawkeye đem Crossbone tiện tay tẩy não lộng tẩu ngược lại là có thể lý giải. Thế nhưng hắn bắt Pierce có ích lợi gì? Lão chính khách một cái. Dùng tâm linh quyền trượng tẩy não Pierce còn không bằng đi tắm Obama đâu. Daisy đầy sau đầu tương hồ. Không nghĩ ra cũng coi là một trí giả Loki vì sao ra chiêu này cơ. Một phút đồng hồ sau nàng nhận được đáp án. Loki muốn gây ra hỗn loạn. Đối phương gặp mình ở đài truyền hình phát hình động tác phiến. Phim hoạt hình thủ đoạn. Loki coi như bị vặn vẹo một ít tư tưởng. Vẫn là tổn nhân bất lợi kỳ tác phong. Hắn Canada tha một vòng, len lén tiềm hồi New York. Quen việc dễ làm đã khống chế Daily Bugle đài truyền hình. Crossbone không có tiếng tăm gì, không có mấy người nhận thức. Thế nhưng Pierce không giống với công khai thân phận vẫn là nhà ngoại giao. Hắn cùng rất nhiều quốc gia chính phủ người lãnh đạo, xí nghiệp lớn cao quản đều biết. Loki âm chắc chắc ý bảo Pierce đi ở trước màn hình phương. Sau đó Pierce như là ăn lộn thuốc đem mình cùng rất nhiều quốc gia lãnh đạo làm chính trị giao dịch. Đều nói một lần, nội dung sợ hãi, nội tình chi dơ bẩn quả thực nghe rợn cả người. Nhìn Pierce ở trên màn ảnh miệng lưỡi lưu loát yêu sách. Daisy đều kinh ngạc, rất sợ đối phương rũ ra một câu Hydra muôn năm gì gì đó. Nàng không khỏi đang suy nghĩ, mình bây giờ chuyện đưa qua giết người diệt khẩu còn kịp sao? Tên ác ma này, hắn đang ô miệt, phá hủy Pierce cục trưởng và Crossbone danh tiếng. Hugh nắm chặt nắm tay, phẫn hận bất bình nói rằng, két, Daisy còn đang suy nghĩ Hydra sự tình. Mạch suy nghĩ trong chốc lát không có quay lại, cắn một nửa pizza rớt cũng không có chú ý. Suy nghĩ vòng vo hai vòng mới hiểu được Hugh ý tứ. Hugh hoàn toàn không tin Pierce biết làm những chuyện kia. Trong lòng hắn Pierce là một tài dũng cảm kính dâng. Dũng cảm gánh chịu trách nhiệm lão nhân. Nàng cho rằng tâm linh quyền trượng vặn vẹo cá nhân giá trị quan. Vặn vẹo trong lòng nàng Pierce cùng Crossbone hành vi cá nhân chuẩn tắc. Làm cho một tái vì S-H-I-E-L. Đề kính dâng nửa đời lão nhân. Làm cho một tài dũng cảm không sợ chiến sĩ bị loại này trên danh dự thương tổn. Loki cách làm quả thực ti tiện tới cực điểm. A, quả thực rất đáng ghét. Người này rất xấu rồi. Chúng ta về sau đối đãi Pierce cùng Crossbone phải ôn nhu tựa như xuân như gió mới được. Daisy, bưng cằm, chỉ cảm thấy một hồi đau răng. Ăn ngon lắm pizza hiện tại cũng không có két không có vị. Hugh chính trị độ nhạy cảm quá thấp. Crossbone nhiều lắm chính là một cái công kích đài truyền hình tội danh. Cho dù bị bắt giao điểm nộp tiền bảo lãnh là được. Trọng điểm là Pierce ở đài truyền hình yêu sách A. Nàng rất nhanh nhận được chứng mặn trò chuyện thỉnh cầu. Chuyện này rất nghiêm trọng. Rất nhiều quốc gia lãnh đạo đều bày tỏ bất mãn. Chứng mặn sắc mặt rất khó nhìn. Yên tâm đi, không ai sẽ tin tưởng chuyện này. Daisy chỉ có thể như thế thoải mái. Lời này chính cô ta đều không tin. Nick Fury còn mang đến các quốc gia lãnh tụ ý kiến. Bọn họ trên nguyên tắc tiếp nhận rồi Pierce bị tâm khống không lựa lời nói sự thật này. Thế nhưng yêu cầu S-H-I-E-L để mau sớm ổn định cục diện. Cũng làm ra giải thích sự tình không vội, S-H-I-E-L, đề nội bộ có chút hỗn loạn. Hình tượng của ngươi so với ta tốt, bây giờ tiến hành một cái hiện tại tiếp sóng, ổn định hết thảy đặc công cảm xúc, ta còn muốn cùng đám người kia cái cỏ. Nick Fury đang cùng ban trị sự tốn hơi thừa lời, đợi ban trị sự phê chuẩn Avenger kế hoạch. Cái này trấn an lòng người công tác chỉ có thể làm cho Daisy để làm. S-H-I-E-L-D bây giờ không phải là hỗn loạn.